Bác sĩ nguy hiểm, chương 497, đây là một công trình lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một công trình lớn, bởi vì vết sẹo bên phải trên gương mặt quá rộng, cấy ghép mô da phổ biến căn bản không làm được. Chấn thương phát hiện, loại thiết kế này cùng thiết kế chỉnh hình hoàn toàn không giống. Chỉnh hình đơn giản chỉ là điêu khắc, sau đó sửa sửa cắt một chút. Mà thiết kế này cần làm rất nhiều chuyện, thứ đầu tiên là lựa chọn mô da. Tiếp theo là thiết kế mô da. Sau thiết kế mô da là phải làm như thế nào để kéo duỗi cùng khâu lại, mới có thể đạt được hiệu quả hậu kỳ khôi phục tốt. Cái gì là cấy ghép mô da? Kỳ thật chỉ là lấy thịt ở vị trí khác trên người cấy ghép đến chỗ cần ghép. Nhìn qua thì rất đơn giản, nhưng người thực hiện cần cân nhắc đến rất nhiều vấn đề. Đầu tiên chính là thịt để cấy ghép cần phải thích hợp để vận chuyển máu, để làn da có sức sống, mà không phải một khối da chết. Đương nhiên, nói mô da là một miếng thịt có chút không rõ ràng, nếu dùng từ chuyên nghiệp một chút, thì mô da là một bộ da có khả năng cung cấp máu cùng với khả năng bám vào lớp mỡ dưới da tạo thành. Khi hình thành mô da cùng quá trình thay đổi, nhất định phải có một bộ phận cùng bản thể. Khu cung cấp mô da, tương liên, bộ phận tương liên này gọi là cuống bộ, lấy cung ứng bảo trì vận chuyển máu. Mặt khác độ dày của bản thể tách rời phải không được chênh lệch quá nhiều so với vị trí vết thương. Sau đó va kín lại, cái này để khuôn mặt khuyết thiếu cấy da. Đây là một kỹ thuật phẫu thuật cao cấp, cũng là phương hướng tiên phong mà khoa da liễu cùng khoa chỉnh hình không ngừng cố gắng mới đạt được. Thiết kế lần này không đơn giản. Chấn thương phát hiện cấy ghép mô da không hề đơn giản như anh nghĩ. Nếu cấy cho phần tay và chân thì có thể xem là dễ, nhưng trên khuôn mặt hoàn toàn lại không giống. Bạn có thể tưởng tượng được nếu trên khuôn mặt nếu thiếu đi một khối thịt, mà bạn muốn bổ sung lại còn muốn gương mặt đó phải nhìn đẹp mắt, thật khó để cho tôi đơn cử hạt dế. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.AZ, phải viết thế này thì các size ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện AZZ để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.